một tay của người hấp hối đặt nghiêng, như chèo thuyền. Lấy cái gì phủ lên cho cậu ấy? Một người góp ý, bỗng nhiên Iger chống hai tay nhổm lên, đầu ngửa hẳn ra sau, gáy đập vào chỗ hõm giữa hai cái xương bả vai, rồi gã gào lên giọng khàn đặc không còn ra tiếng người nữa. Anh em ơi, giúp hộ tôi chết đi. Anh em ơi, sao cứ đứng nhìn thế na? Ta, ai, ta, ha, ha, ta, anh em ơi. Giúp mình chết đi, cách chương.